Green of Nothing lắc đầu với vẻ phẫn nộ. Ồ, và còn có một sinh vật khác trong Twilight ở tình trạng tương tự như ta. Soul Stealer, con quái vật đó, trong khi cõi của ta có kích thước khiêm tốn, thì cõi của hắn bao trùm tất cả các phản chiếu trong thành phố. Ta không biết cơ thể vật lý của hắn được giấu ở đâu. Nhưng phản chiếu của hắn đang rình mò trong Twilight phản chiếu. Và nó đủ kinh khủng để khiến ta sợ hãi. Hắn giữ im lặng trong một lúc, rồi mỉm cười. Đó, ta nghĩ ta đã giải thích những phần quan trọng. Ta chắc rằng các ngươi có câu hỏi. Nephis nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu. Ta có một câu hỏi. Nếu ta hiểu đúng, ngươi đang nói rằng những tia lửa trắng bùng cháy trong mắt cô, rằng có một đội quân gồm những chiến binh thức tỉnh, hàng ngàn người trong số họ, bên trong Twilight, tất cả đều đang chờ đợi ma trận phòng thủ được vô hiệu hóa, để họ có thể tiếp tục trận chiến chống lại sự ô uế. Ngoặc kép, hết chương.